cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 619, chương 613, Lữ gia lão tổ Lữ Tiêu. Rầm rầm rầm, Triệu Trạch vừa vặn chui xuống đất mấy chục trượng. Kiếm khí, búa văn, cầu mang đã ầm ầm mà đến. Bất quá, ở bên ngoài đều không thể phá vỡ hắn tử tinh long văn giáp. Bị hòn đá bùn đất triệt tiêu đại bộ phận uy năng tiên bảo, há có thể nặng hơn nữa tổn thương hắn. Khí kình xung kích hạ, cũng tốc độ bay nhanh hơn mấy phần. Chớp mắt lại thâm nhập dưới mặt đất trăm trượng. Chơ mắt nhìn chất nhi lữ kình kiến tử vong. Hung thủ lại tại ngay dưới mắt bỏ chạy. Lữ gia lông mày nhỏ nhắn nam tử hận chỉ hận chính mình không phải trận đạo đại sư. Không cách nào bày ra phong khốn đại trận. Hắn khi nhìn đến Triệu Trạch đột nhiên hiện ra hư không lưu quang súng cùng tử tinh long văn giáp. Về sau, đã xác nhận hắn trên người nhất định có đại bí mật. Vì báo thù, cũng vì nhận được thượng đẳng tiên bảo, lông mày nhỏ nhắn nam tử cắn răng thiêu đốt tinh huyết. Trường kiếm phong mang tăng vọt xoắn nát hết thảy trở ngại. Hướng về Triệu Trạch cấp tốc đuổi theo. Ở hắn phía sau là Chu gia Kim Tiên lão giả, Hà gia người trung niên bởi vì tu vi yếu kém, chỉ thâm nhập dưới mặt đất mấy trăm trượng, liền do dự ngừng lại. Thấy Triệu Trạch lấy cỡ này phương thức bỏ chạy, áo đỏ lam tử không còn có tâm tình ham chiến. Hắn thu hồi huyết sắc trường đao cảnh giác lui lại, mà Bành gia Kim Tiên lão giả cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn đồng dạng đối Triệu Trạch bí mật tràn đầy ngấp nghé. Lữ gia lông mày nhỏ nhắn Kim Tiên mặc dù không ngừng thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên, nhưng hắn muốn dưới mặt đất ghé qua, liền nhất định phải xoắn nát núi đá bùn đất, cưỡng ép quanh ra một vùng không gian thông đạo mới được. Hơn nữa càng đi sâu dưới lòng đất, xung quanh áp lực lại càng lớn, núi đá bùn đất cũng càng thêm cứng rắn. Hắn muốn đuổi theo thi triển thổ độn đạo pháp Triệu Trạch, căn bản cũng không quá hiện thực. Ngay từ đầu, kiếm khí của hắn còn có thể đụng chạm lấy Triệu Trạch tiên giáp, khiến cho chấn động bị thương thổ huyết. Có thể theo thời gian chuyển rời, giữa hai người khoảng cách càng kéo càng xa. Cho đến mấy chục giây về sau, Triệu Trạch đã chui ra khỏi hắn tiên thức phạm vi. Hà gia người trung niên mới vừa từ dưới mặt đất xông ra, liền thấy viễn không thổ huyết phi độn người áo đỏ, cùng với chính hướng vậy sẽ hắn đánh bay lão giả áo xám thi lễ Bành gia Kim Tiên. Hắn biết này lão giả áo xám thân phận, vội vàng tiến lên làm lễ nói: "Lữ tiền bối, ngài đã tới, nghe nói Lữ Kình Kiến bị người giết, trên người đối phương còn có ít nhất 2 kiện thượng phẩm tiên bảo." Lữ gia lão tổ Lữ Tiêu ngay lập tức theo bế quan nơi chạy đến. Hắn mới vừa xuất hiện liền phát hiện muốn chạy trốn người áo đỏ. Tiện tay cách không một kích đem hắn bắn bị thương. Nếu không phải vì bắt lấy Triệu Trạch, trước thời hạn bỏ chạy người áo đỏ tuyệt đối sẽ không chỉ là trọng thương đơn giản như vậy. Hắn đang hỏi ý Bành gia Kim Tiên lão giả lúc, tiên thức đã tải toàn lực thăm dò vào dưới mặt đất, nhưng không có phát hiện lông mày nhỏ nhắn nam tử cùng Triệu Trạch tung tích. Hiện tại nhìn thấy Hà gia người trung niên từ phía dưới xông ra, lập tức mở miệng hỏi tuân nói: "Dì Lập Phong, kia diệt sát kiến nhi hung đồ đâu?" Hồi tiền bối lời nói, tiểu tử kia trốn hướng về phía sâu dưới lòng đất, hắn tốc độ bay quá nhanh, ta không có đuổi theo. Nửa bước tiên vương có thể chạm đến quy tắc bản nguyên, có thể tùy tiện nghiền ép Kim Tiên trung hậu kỳ. Dì Lập Phong mới Kim Tiên nhị trọng thiên, lại là vãn bối, hắn đối Lữ Tiêu thái độ rất là tôn kính. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu, bên ngoài cơ thể nổi lên tầng tầng bảo quang, vọt thẳng xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Hắn tiên thức cường đại, tiên bảo dung hợp thân thể gần như hoàn mỹ, mặc dù vẫn cần sông mở núi đá bùn đất, nhưng tốc độ muốn so Chu Gia Kim Tiên lão giả cùng lông mày nhỏ nhắn nam tử nhanh lên mấy lần không? Thôi, rất nhanh, hắn liền phát hiện dưới mặt đất ngàn trượng, ngay tại trở về Chu Gia lão giả, cùng hắn đơn giản giao lưu một câu, liền trực tiếp tốc độ không ngừng tiếp tục hướng xuống phóng đi. Lão tổ đột nhiên mất đi Triệu Trạch manh mối, liền lưu tại hắn trên người tiên thức lạc ấn cũng không cảm ứng được. Ngay tại phẫn nộ bất đắc dĩ lông mày nhỏ nhắn nam tử phát hiện Lữ Tiêu khí tức nhanh chóng tới gần, hắn lập tức mừng rỡ kêu một tiếng, trên người người này tuyệt đối có đại bí mật, ngươi đi ra ngoài trước điều động nhân thủ, tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, ta đến tìm kiếm. Nghe lông mày nhỏ nhắn nam tử nói rõ tình huống, lão giả áo xám lông mày cũng không khỏi cau lại đứng lên. Đây là tại sâu dưới lòng đất, đối tiên thức áp chế rất lợi hại, lấy hắn tu vi, cũng chỉ có thể tìm kiếm phương viên mấy trăm trượng khu vực. Muốn tìm ra tinh thông thổ độn đạo pháp địch nhân, không phải bình thường khó khăn. Đúng, lão tổ, biết lão tổ cường đại tiên thức cũng không có phát hiện tung tích của đối phương. Lông mày nhỏ nhắn nam tử nhẹ gật đầu, thôi động tiên bào phá vỡ bùn đất nhanh chóng rời đi. Triệu Trạch thoát ra lông mày nhỏ nhắn nam tử tiên thức phạm vi, liền trực tiếp tiến vào thời không tháp trong, làm hoàng lão không chế hóa thành hạt bụi nhỏ thời không tháp tiếp tục trầm xuống. Sau đó chậm rãi phiêu hướng Bắc Long Sơn Mạch, thân thể tại Vĩnh Hằng Lưu Chuyển Hạ đã khôi phục. Triệu Trạch trực tiếp tiến vào nghìn lần gia tốc không gian, bắt đầu luyện hóa quần áo cùng trên mặt nhẫn tiên thức lạc ấn. Đương nhiên, hắn bây giờ có thể luyện hóa, chỉ là đã sớm phát hiện mấy cái chân tiên cửu trọng thiên, kim tiên nhất trọng thiên tiên thức tiêu chí. Mà áo đỏ nam tử cùng Bắc Vực Khí Các chấp sự cầu họ người trung niên lạc ấn, hắn bây giờ đều không thể loại bỏ, có chút càng là còn chưa tìm ra vị trí. Bất quá, Triệu Trạch tịnh không lo lắng, chỉ cần hắn không rời đi Chí Tôn Tiên Bảo thời không tháp, đối phương liền không cảm ứng được hắn, dù là Lữ gia có cao thủ tới cũng là uổng công. Chờ tu vi đột phá sau, muốn đi trừ những này tiên thức lạc ấn, căn bản cũng không thành vấn đề. Liễu Nghị đến đột phá chân tiên tam trọng thiên bình cảnh thời điểm, không phải chỉ dựa vào tiên nguyên đan liền có thể giải quyết, còn cần tương ứng cảnh giới đan dược và cảm ngộ tích lũy. Triệu Trạch tịnh không có hiện tại liền đi qua quấy giày nàng, mà là đem Lữ Kình Kiến thi thể lấy ra, bắt đầu thôn phệ hấp thu. Chân tiên cửu trọng thiên thi thể nhanh chóng hóa thành cho bụi. Nhưng mà, thứ 41 viên chân khí hạt châu nhưng không có hoàn thành dung hợp. Hắn chỉ có thể lấy ra đại lượng tiên nguyên đan tiếp tục thôn phệ. Rầm rầm rầm, từng mai tiên nguyên trong nội đan ẩn chứa tinh thuần linh lực tại trong lỗ đen biến mất, thể nội oanh minh không ngừng. Triệu Trạch tu vi theo chân tiên tứ trọng thiên sơ kỳ, một đường nhảy lên tới hậu kỳ, đỉnh phong, coi như hắn đắm chìm trong không ngừng đột phá cảnh giới trong sảng khoái. Không biết ngoại giới trôi qua bao lâu thời khắc, Nam Thành động phủ bên ngoài cấm chế bị người đột nhiên mở ra. Đối, không sai, chính là bị người dùng ngọc phù mở ra, không phải cưỡng ép phá hư. Cảm ứng được Triệu Trạch bố trí tại động phủ lối vào hộ trận bị xúc động, Linh Huân, Lục Tử Hân hai người cuống quýt đi ra, nhìn thấy bên ngoài lụa mỏng bồng bềnh thiếu nữ cùng cẩm y tuấn lãng thanh niên. Lục Tử Hân nhịn không được ngạc nhiên hỏi, các ngươi là? Ta là Khánh Vương Phủ Trịnh Nhược Lăng, hắn là ta huynh trưởng Trịnh Long Vũ, các ngươi thế nhưng là Dương huynh bằng hữu. Váy xanh thiếu nữ lạnh nhạt mỉm cười, chỉ vào bên người cẩm y tuấn lãng thanh niên nói, đúng, chúng ta là Dương huynh bằng hữu, không biết tiểu vương gia cùng điện hạ cần làm chuyện gì? Có phải hay không Dương huynh hắn xảy ra chuyện, đã đối phương có thể tìm tới nơi này, còn có thể dùng ngọc phù phá vỡ động phủ trận pháp. Linh Huân liền biết bọn họ phủ nhận cũng vô dụng, dứt khoát mang theo lo lắng hỏi ngược lại. Hắn giết Lữ gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu Lữ Kình Kiến, không bao lâu liền sẽ có người đến bắt các ngươi, theo chúng ta đi đi, trước mắt cũng chỉ có ta Khánh Vương phủ có thể bảo trụ các ngươi. Trịnh Long Vũ mặc dù không có đuổi theo ra Bắc vực Nguyên Thành, nhưng hắn thông qua Khánh Vương phủ nhãn tuyến, ngay lập tức liền điều tra rõ ràng mấy tháng trước phát sinh ở Đạp Vân Tây Lâu sự tình, đồng thời cũng được biết Triệu Trạch chém giết Lữ Kình Kiến bỏ chạy. Lữ gia lão tổ Lữ Tiêu tự mình ra tay đều không thể bắt được hắn sự tình. Vì kết giao có thể luyện chế cực phẩm mộc thanh đan Triệu Trạch, Trịnh Long Vũ lần này mới mang theo Trịnh Nhược Lăng tự mình tới. Cũng không giấu giếm trực tiếp nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,